Chung cư quỷ dị, chương 16, thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thầy Hòa yên lặng lắng nghe, người đàn ông trẻ tiếp tục nói, lúc nãy tôi có nghe được anh nói tới một vụ quỷ ám, tôi là một người truyền đạo, tôi nghĩ tôi có thể giúp được. Anh có chắc chắn không? Tôi nghĩ rằng vụ việc này cần người có đức tin vững chắc nhất và phải vô cùng can đảm. Thầy Hòa hồ nghi, có chứ, tôi từng theo các mục sư chứng kiến những vụ đuổi quỷ rồi. Tôi sẽ làm được thôi. Còn hơn bây giờ anh đi tìm những mục sư khác, họ cũng rất bận hoặc là họ sẽ từ chối nếu như chưa có bằng chứng rõ ràng. Như vậy sẽ rất mất thời gian, mà tôi nghĩ nếu như anh tìm đến tận đây rồi chứng tỏ là vụ việc rất gấp gáp. Tôi sẽ cố gắng để giúp, người đàn ông trẻ thuyết phục, thầy Hòa cảm thấy lời lẽ của người đàn ông cũng có lý bèn cảm ơn và hẹn ngày giờ để anh ta qua xem giúp. Cùng lúc đó, ở trong căn hầm dưới khu nhà Ly, một người đang ngồi thu lu vào góc giường trong phòng ngủ bảo vệ, mồ hôi túa ra như tắm. Mắt anh ta đỏ ngầu như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Người thay ca cho anh đã đến được hơn tiếng, sắp đến giờ nghỉ trưa ông mới vào phòng nghỉ dục. Sao còn chưa về, em về nghỉ đi, mai còn làm ca sáng. Sao thế, hay là ốm rồi, không, không, có gì, anh ta lắp bắp, người đàn ông này đâu chỉ khoảng 30 tuổi. Người bảo vệ kia vớ lấy chiếc điếu cầy đang dựng ở góc tường, châm lên rồi hít một hơi, đoạn nói. Hôm qua có chuyện gì hả? Đừng sợ, không có gì đâu, chúng ta đều biết là nó sẽ không thoát ra được, có hại gì đến chúng ta đâu mà. Ban quản lý đã giao việc như vậy, có gì nặng nhọc đâu. Này, cầm lấy hít một hơi cho tỉnh táo rồi về nghỉ ngơi. Ông ta đưa chiếc điếu cho anh bảo vệ trẻ. Anh bảo vệ trẻ im lặng đón lấy, khẽ hít rồi ho sặc sụa chẳng nói câu nào. Người bảo vệ kia đi ra khỏi phòng vì thấy có xe chuẩn bị ra ngoài. Em, người bảo vệ trẻ ngập ngừng gọi với theo như định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Trán anh vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Xong xuôi, ngồi thêm một lúc anh ta run rẩy đứng lên, vớ lấy áo mũ, chìa khóa rồi ra ngoài sân, lấy xe của mình để đi về. Chuyện xảy ra hôm qua với anh khiến anh không khỏi run sợ. Tiếng cười man dợ cùng giọng nói the thé vẫn âm vang trong tai anh. Hãy im như một đứa câm đi. Mày sẽ chết, ha ha ha, dùng mình thêm một lần nữa, người bảo vệ trẻ trèo lên xe rồi phóng đi. Anh cần khoảng thời gian yên tĩnh để bình tâm lại. Lương khá ổn, công việc không vất vả, một người chưa học hết cấp 3 như anh vậy là mừng rồi. Nhưng chỉ vì thế mà phải chịu đựng bí mật này, có đáng không, anh có nên nói ra không? Cứ thế mày miết đi trên đường, anh bảo vệ chẳng còn tâm trí đâu để ý gì xung quanh. Bất chợt có một bàn tay từ phía sau ôm lấy mắt anh. Tầm nhìn phía trước bị che lấp đi. Anh ta hét lên, thế nhưng không ích gì. Người qua đường chỉ kịp trông thấy một chiếc xe máy phóng vút từ làn đường bên kia sang phía bên này, tông trực diện vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Người ngồi trên chiếc xe đó văng lên trời rồi ngã xuống nền đất, chiếc xe máy vỡ vụn. Tai nạn kinh hoàng khiến người bị nạn khó lòng sống sót. Người lái xe tải bị sốc sau khi thấy người thanh niên tự lao vào xe mình, anh không sao tránh kịp. Máu chảy từ xác nạn nhân lênh láng một vũng dưới nền đường nhựa. Sao, sao cơ, người bảo vệ tên Trung mặt biến sắc, thằng Dũng nó mất, mất rồi á, ông ta đứng bật dậy khỏi chiếc ghế nhựa ngoài cửa hầm, tay run run nói với một người bảo vệ khác. Sao lại thế được, tôi vừa gặp nó sáng nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua, có chuyện gì đó, chẳng hiểu sao nó lại dám mở cửa vào trong ấy, bị dọa không ra bộ dạng gì rồi, liệu có liên quan không, thế lễ viếng bao giờ tổ chức? Khổ thân quá, ngày hôm sau, tin anh bảo vệ trẻ gặp tai nạn chết đã lan đi trong tòa nhà. Những người dân chỉ xì xào với nhau chứ cũng không dành thời gian đi viếng. Họ chỉ nghe đồn là cậu ta bị ốm rồi lạng tay đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều mà thôi. Thầy Hòa đã mời Huy, người truyền đạo trẻ tuổi hôm trước đề nghị giúp đỡ, ghé qua trong buổi chiều hôm đó. Bà chủ nhà đã gửi lại chùm chìa khóa nhà cho bác bảo vệ ở dưới, hẹn cuối buổi chiều qua lấy lại. Bà ta thông báo rằng sắp tới sẽ có người mới chuyển đến nên hãy giải quyết mọi việc thật nhanh. Việc nhờ và liên tục này khiến thầy Hòa cũng e ngại, chỉ mong được kết thúc sớm. Huy bước chân vào căn hộ 1106 yên tĩnh, bước vào căn phòng thầy Hòa chỉ. Anh ta tiến đến chiếc tủ, sờ bàn tay khá to và thô ráp của mình lên nó rồi mở cánh cửa tủ ra, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đã được sơn đen. Anh ta áp bàn tay lên tấm gương đó rồi ghé tai vào. Thầy Hòa giờ mới để ý ngón tay cái của anh đeo một chiếc nhẫn thánh giá. Binh, binh, tiếng động ngay lập tức dội lại từ phía sau tấm gương như có người đập tay vào. Huy loạng choạng lùi lại, đúng là có phản ứng. Như vậy là, thầy Hòa hỏi, Huy giơ tay lên miệng ám chỉ yên lặng, anh ta đi vòng ra sau tủ áp tai vào tường ngay sát đó rồi nhắm mắt.

người đó nắm chặt hai tay vào song, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thầy, đầy nét thù hằn giận dữ. Đó chính là cô bé bạn ly thầy đã từng gặp lần trước. Huy nhìn theo ánh mắt thầy Hòa, khẽ nói, ở đây đúng là nhiều ma quỷ, con quỷ đó sao lại theo anh nhỉ, đừng nghe nó dẫn mị đấy. Khi bước chân qua sảnh, cả hai người đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo cự cãi ở dưới hầm vọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hòa sực nhớ ra một chuyện mà thầy đã quên, người bảo vệ mang dáng điệu mệt mỏi thầy đã từng gặp. Biểu hiện của những người bảo vệ không được tốt cho lắm. Họ ở ngay sát dưới hầm này, rất có thể đã bị ảnh hưởng. Liệu họ có cảm nhận hay biết được chuyện gì chăng? Thầy Hòa kéo Huy đi cùng tới cánh cửa bên trái dẫn xuống hầm ngay cạnh đó để gặp những người bảo vệ khu nhà. Hai người cố gắng tìm hiểu bí mật chôn sâu dưới những lớp đất này là gì. Cách chương.